bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, người khác khắc kim ta khắc mệnh. Làm hệ thống thăng cấp đến 100% lúc, Simi Ken còn thừa sinh mệnh cũng dừng lại tại 104 cái số này bên trên. Hệ thống đang restart, thăng cấp kết thúc về sau. Vô số có thể để mã nông rơi sạch tóc cốt. Theo hắn võng mạc như thác nước phi tốc rơi xuống. Ngay sau đó bắt đầu khởi động lại. Simi Ken hơi có chút khẩn trương cùng đợi. Nói thật, phía trước đánh Oni Raksa cùng Satan Doji đều không có khẩn trương như vậy qua. Cái này hệ thống mặc dù theo hắn thời gian rất lâu. Nhưng lớn nhất tồn tại cảm đơn giản chính là tại trong tầm mắt xuất hiện một chút nhắc nhở mà thôi. Bản thể là tròn là đánh nhưng lại không biết. Rất có loại yêu qua mạng mỹ nữ phía sau đến tột cùng là chó còn là móc chân đại hán cảm giác thần bí. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong. Hệ thống thành công khởi động lại. Simi Ken cảm giác được trong đầu tựa hồ xuất hiện thứ gì. Làm hắn hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ lúc. Một bộ tứ chi mở ra thân thể sơ đồ cấu trúc liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Thứ đồ gì? Simi Ken có chút nhíu mày. Hắn tưởng rằng tấm này cơ thể người sơ đồ cấu trúc là chính mình. Nhưng nhìn kỹ, đó có thể thấy được bức tranh này tại rất nhiều mấu chốt cùng trên thân thể đều xuất hiện đứt gãy. Phảng phất là dùng rất nhiều mảnh vỡ chắp vá lên. Mà còn những mảnh vỡ này lớn nhỏ cùng hình dạng cũng không có cái gì quy luật. Ngoại trừ tấm này chẳng biết tại sao sơ đồ cấu trúc bên ngoài. Hệ thống cuối cùng biến thành phiên bản mới. Đầu tiên là mỗi cái năng lực đằng sau đều xuất hiện đẳng cấp cùng độ thuần thục, đồng thời có kèm theo đối năng lực nói rõ chi tiết. Ví dụ như thường dùng nhất cương thiết chi huyết, hiện tại là cương thiết chi huyết LV3, 145/300, mà vừa mới tới tay không bao lâu tịnh hóa yêu hỏa, thì là tịnh hóa yêu hỏa LV1, 1/100, phía trước LV là năng lực đẳng cấp. Đằng sau dấu móc bên trong hẳn là độ thuần thục. Đây thật là giúp đại ân. Simi Ken có đôi khi thực sự là không làm rõ ràng được những năng lực này đẳng cấp cùng độ thuần thục cao bao nhiêu. Rèn luyện không có chơi không có không nhìn thấy đầu. Ngoại trừ đẳng cấp cùng độ thuần thục bên ngoài. Hệ thống còn nhiều ra mấy cái chức năng mới. Simi Ken tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Oni Yunchi trong tẩm cung có vài chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Gekko Hoshiki thích nhất đi chính là suối Shiraishi. Nàng phi thường yêu thích hoàn cảnh nơi này cùng nước suối nhiệt độ. Ngâm tại hơi nước mông lung trong suối nước. Gekko Hoshiki cực kỳ thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng. Nơi này nhiệt độ nước đối với người bình thường đến nói khả năng quá nóng. Đối với nàng mà nói lại vừa vặn. Mỗi lần mệt nhọc xong đều thích đến nơi đây ngâm ngâm. Đem phần lưng tựa vào bóng loáng trên tảng đá. Gekko Hoshiki ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, nũng nịu dung nhan hơi có chút thất thần. Trong đầu hiện ra Simi Ken bóng dáng tới, cùng tình yêu nam nữ không có quan hệ, chỉ là chuyện gần nhất đều có hắn tham dự. Hơn nữa còn là chiếm cứ tuyệt đối C vị, muốn vòng cũng không vòng qua được đi. Trên thực tế, Gekko Hoshiki trong lòng là có như vậy một tia hối hận. Nếu như không đem Simi Ken mang đến Chutetsu cung, vậy cái này khỏa có tuyệt đối tiềm lực hạt giống liền có thể độc chiếm. Đương nhiên cái này ích kỷ suy nghĩ chỉ là một cái thoáng tức thì. Nếu như không có Simi Ken, Chutetsu cung nguy nan căn bản không qua được. Cái kia còn nói cái gì sau này. Chỉ là hiện tại công chúa cùng tỷ tỷ đều đối Simi Ken có rõ ràng lôi kéo ý tứ. Cùng các nàng so, chính mình căn bản cũng không có ưu thế gì a. Có thể trơ mắt đem cái này tương lai bắp đùi thả đi. Lại rất không cam tâm. Với tư cách một con có dã tâm hồ ly. Gekko Hoshiki một mực hy vọng có thể đem chính mình phốc cu phòng làm lớn làm mạnh. Vượt qua Mizuno ra chỉ là mục tiêu nhỏ mà thôi. Ai, thật chẳng lẽ muốn tiếp thân bán rẻ nhan sắc sao? Gekko Hoshiki hai tay tại dưới nước nâng nâng dưa. Nhịn không được thở dài. Nàng cũng không phải rất để ý điểm này. Chỉ bất quá đã sớm nhìn thấu Simi Ken cặn bã nam bản tính. Nếu quả thật bán rẻ nhan sắc, chỉ sợ cái này tiểu sắc phê sẽ ăn cây táo rào cây sung. Ai, không nghĩ, chấm ngoặc kép, Gekko Hoshiki đem khăn mặt che ở trên mặt. Đại não chạy xe không? Rất nhanh liền lâm vào trong giấc ngủ. Trong ôn tuyền yên tĩnh không tiếng động. Xung quanh liền người hầu đều không có. Nơi này bọn họ bình thường liền không có tư cách vào tới. Không bao lâu, kèm theo tiếng bước chân rất nhỏ, Simi Ken đi vào suối Shiraishi bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, nhưng hai mắt vô thần trống rỗng. Lực chú ý tất cả đều đắm chìm trong đầu hệ thống bên trong. Thân thể hoàn toàn là dựa vào bản năng tại hành động. Đi đến suối nước nóng một bên, Simi Ken đem trên thân dùng cương thiết chi huyết chế tạo quần áo bó thu lại. Cả người chui vào đến trong ôn tuyền. Đi qua nửa giờ nghiên cứu, Simi Ken đã lục lọi ra hệ thống thăng cấp phía sau xuất hiện ba cái chức năng mới. Đầu tiên là dung hợp công năng. Phía trước là hai cái hoàn toàn tương tự năng lực mới sẽ tự động dung hợp. Ví dụ như chi chu cảm ứng cùng báo động trước, tự động dung hợp thành tâm giác. Hiện tại Simi Ken hoàn toàn có thể chủ động đem tất cả năng lực tiến hành dung hợp. Bất quá dung hợp thời điểm có nhất định xác suất sẽ thất bại. Dung hợp thành công lời nói, năng lực mới đẳng cấp sẽ bị về không? Thứ hai là giao dịch công năng. Simi Ken có thể dùng chính mình sinh mệnh số cùng mục tiêu tiến hành đổi. Dùng sinh mệnh đem đổi lấy đối phương năng lực. Thế nhưng cần mục tiêu đồng ý mới được. Chức năng này chợt nhìn tựa hồ có chút gân gà. Nhưng nếu như đụng tới một chút người sắp chết, hoàn toàn có thể dùng chức năng này đến đập một bút. Thứ ba là thăng cấp công năng. Simi Ken có thể dùng sinh mệnh đếm thăng cấp năng lực độ thuần thục. Thăng cấp cần thiết số lượng quyết định ở năng lực đẳng cấp. Hệ thống thăng cấp đi ra những này chức năng mới. Vẫn như cũ là trò chơi cái kia một bộ. Sinh mệnh số chính là trò chơi tiền tệ. Dùng để dung hợp, giao dịch, thăng cấp. Cái này để Simi Ken cảm giác mình tựa như một cái trò chơi người chơi. Chỉ bất quá người khác khắc kim ta khắc mệnh. Hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là dùng sinh mệnh đang chơi trò chơi. Mặc dù những này chức năng mới không có trong dự liệu mạnh như vậy. Nhưng không có người nói hệ thống chỉ có thể thăng cấp một lần. Nói không chừng sau này còn có thể lại tăng cấp hoặc là vá víu. Hắn nếm thử chính mình cho cương thiết chi huyết sung trị một cái độ thuần thục. Trước sung một cái mạng thử nhìn một chút. Bài sung không biết có hay không thưởng. Sinh mệnh một còn thừa. 103 mà cương thiết chi huyết độ thuần thục. Lập tức theo, 145/300, biến thành, 150/300, một cái mạng vậy mà mới 5 điểm độ thuần thục. Dạ đến Simi Ken tranh thủ thời gian dừng lại, hắn tính nhầm một cái, muốn đem cương thiết chi huyết lên tới cấp 4, ít nhất cần lại tiêu phí 30 cái mạng mới được. Khá lắm, nguyên lai mệnh của ta như thế không đáng tiền. Simi Ken có chút mắt trợn tròn. Vốn cho là mình có 100 cái mạng chính là cái phú hào. Không nghĩ tới mới vừa vặn thoát ly nghèo khó dây. Hắn đem tịnh hóa yêu hỏa sách đi ra. Lại sung một cái mạng đề cao độ thuần thục. Tịnh hóa yêu hỏa lúc đầu chỉ có 1/100 độ thuần thục. Một cái mạng đi xuống phía sau lập tức biến thành 21/100. Như vậy, muốn thăng cấp tịnh hóa yêu hỏa chỉ cần 5 cái mạng là đủ rồi. Simi Ken đem còn thừa sinh mệnh 102 số lẻ lấy ra thử một chút. Lập tức liền phát hiện quy luật. Cấp 1 năng lực, một cái mạng có thể sung 20 điểm độ thuần thục. Cấp 2 năng lực liền biến thành 10 điểm. Cấp 3 năng lực liền biến thành 5 điểm. Đều là có bội số giảm dần. Chiếu như thế suy tính. Cấp 4 năng lực một cái mạng chỉ có thể đề cao 2.5 độ thuần thục. Cân nhắc đến không có số lẻ. Có lẽ chỉ có thể đề cao 2 điểm, mặc dù còn có 100 cái mạng, nhưng Simi Ken ý thức được chính mình nhưng thật ra là cái nghèo bức. Lập tức trở nên có chút tẻ nhạt vô vị, hệ thống thăng cấp mang tới vui sướng cũng giảm xuống. Có chút nóng hổi suối nước nóng nước để Simi Ken lực chú ý cuối cùng từ hệ thống bên trên rời khỏi. Hắn xoa xoa thân thể, bỗng nhiên phát giác được trong suối nước nóng còn có người khác. Quay đầu liền thấy ngồi tại cách đó không xa, trợn mắt hốc mồm Gekko Hoshiki.